Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 130, hay là trực tiếp chém một nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần, thanh ngự kiếm kia là ngươi cố ý đặt ở phía sau cửa đúng không? Thường Như Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thần hỏi, là ta thì sao? Không phải ta thì sao? Muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam. Thường Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đối xử với huynh đệ của mình ác độc như vậy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không sợ bị người đời cười nhạo sao? Ninh Thần thản nhiên nói, ta làm việc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, không thẹn với lương tâm của mình. Nếu người đời muốn chế giễu, vậy cứ để bọn họ chế giễu đi. Ninh Thần, ta van ngươi, đừng làm hại bọn họ. Các ngươi đều họ Ninh, các ngươi là huynh đệ, nên đồng tâm hiệp lực. Nếu có thể lựa chọn, ta thà không họ Ninh. Ninh Thần cắt ngang lời nàng, không để ý tới Thường Như Nguyệt nữa, xoay người đi tới hình thất. Âm u chật hẹp, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, mặt đất có màu đỏ sẫm, đó là do máu tươi thấm vào lâu ngày tạo thành. Ba huynh đệ Ninh Cam, từ nhỏ được nuông chiều, sống trong nhung lụa, khi nào thì thấy cảnh tượng này. Nơi này đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào địa ngục, trần gian. Ba người bị trói trên giá hình, Ninh Mậu đã sớm sợ tè ra quần, quần ướt sũng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai người còn lại tuy không tè ra quần, nhưng cũng bị dọa đến mặt mày tái mét. Ninh Thần lấy một cây roi màu đỏ sẫm từ trên tường xuống, bởi vì ngâm trong máu lâu ngày nên nó mới có màu này. Ninh Thần không chút do dự, sải bước đến trước mặt Ninh Cam, vùng roi quất tới, bốp, quần áo của Ninh Cam lập tức rách toạc, trên làn da trắng trẻo nõn nà in hàn một vết máu. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hình thất. Ninh Hưng và Ninh Mậu ở bên cạnh nhìn thấy, suýt chút nữa bị dọa chết. Bốp, Ninh Thần vung tay, lại một roi nữa quất vào người Ninh Cam. Ninh Cam phát ra tiếng kêu thảm thiết, Ninh Thần lại hung hăng quất thêm mấy roi nữa, sau đó mới lạnh lùng hỏi, ta hỏi các ngươi một vấn đề, ai trả lời được, có thể miễn roi cho kẻ đó, con hắc Diêm Vương kia, là ai đặt trên giường của ta? Ninh Thần hỏi xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phản ứng của ba người. Trong ánh mắt hoảng sợ của Ninh Hưng và Ninh Mậu thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Chỉ có Ninh Cam, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Phùng Kỳ Chính cùng những người khác nhìn nhau. Sao lại liên quan đến Độc Lang Quân? Ninh Thần nhìn chằm chằm Ninh Cam. Ngươi biết đúng không? Ninh Cam liều mạng lắc đầu. Ta không biết Hắc Diêm Vương gì đó. Chưa từng thấy bao giờ. Ninh Thần cười lạnh. Tốt lắm, nếu không biết, vậy chúng ta tiếp tục. Ninh Thần xoay người, đi tới trước mặt Ninh Hưng. Ninh Hưng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Khổ sở cầu xin, Ninh Thần, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta thề, sau này sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Khi hổ về rừng các ngươi mới biết sợ sao. Muộn rồi, dứt lời. Một roi quất tới, bốp, Ninh Hưng kêu la còn thảm thiết hơn cả tiếng heo bị chọc tiết. Ninh Thần hung hăng quất hắn mấy roi mới dừng lại, sau đó đi tới trước mặt Ninh Mậu. Ninh Mậu sợ tới mức hồn bay phách lạc, nói năng lắp bắp, Ninh Thần vung roi lên, hung hăng quất vào người hắn. Tên phế vật Ninh Mậu này, mới chịu ba roi đã ngất xỉu. Ninh Thần múc một gáo nước lạnh, trực tiếp hát vào mặt hắn. Ninh Mậu giật mình tỉnh lại. Ninh Thần ném roi xuống, đi đến bên tường, kéo một dụng cụ tra tấn cỡ lớn tới. Tiếp theo, chúng ta đổi cách chơi. Phùng Kỳ Chính cùng những người khác nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Ba huynh đệ Ninh Cam nhìn thấy thứ mà Ninh Thần kéo tới, suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Trần Sung nhịn không được nhắc nhở, Ninh Thần, thứ này là dùng để đối phó với nữ phạm. Ninh Thần cười nham hiểm, dùng để đối phó với nam nhân còn hữu dụng hơn. Hình cụ mà Ninh Thần kéo tới là Mộc Lư, thứ này là dùng để trừng phạt những dâm phụ phạm tội. Ba người Ninh Cam nhìn vật nhô ra dài mấy chục cm trên lưng Mộc Lư, sợ tới mức lạnh cả sống lưng. Xem ra các ngươi biết thứ này, vậy ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng, dừng một chút, rồi nói tiếp, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ninh Cam, ngươi là anh cả, bắt đầu từ ngươi trước. Ninh Cam kinh hãi hét lên, Ninh Thần, ngươi điên rồi sao, sẽ chết người đấy, ta là anh cả của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, cha sẽ không tha cho ngươi, ông ngoại ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ninh Thần, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Ninh Thần hoàn toàn không để ý tới hắn, cởi dây trói trên người hắn ra, túm tóc hắn kéo tới. Ninh Cam sợ tới mức kêu gào thảm thiết, liều mạng giãy giụa, ôm chặt chân Mộc Lư không chịu buông tay. Ninh Thần trực tiếp rút đao ra, buông tay, tự mình leo lên đi, đừng để ta chặt đứt móng vuốt của ngươi. Các ngươi ăn trộm ngự kiếm, cho dù ta giết ngươi, cũng không ai dám nói gì đâu. Ninh Cam hét lên, chúng ta không có ăn trộm ngự kiếm, là ngươi làm rơi ở từ đường, chúng ta sợ bị mất, nên thay ngươi cất giữ. Ninh Thần, ngươi làm mất ngự kiếm, ngươi cũng có tội. Ninh Thần cười lạnh nói, lý do này không tệ, đáng tiếc, đây là hình thất của giám sát ti, ta nói là được, buông tay, tự mình leo lên đi, nếu không ta sẽ chặt tay ngươi. Ninh Cam sợ đến phát điên, nếu như leo lên đó, hắn đừng hòng làm đàn ông nữa. Ninh Thần, tha cho ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ninh Thần trầm mặc một lát, nói, được rồi, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Nếu lần này các ngươi vẫn khiến ta thất vọng, vậy thì xin lỗi, ta sẽ cho các ngươi thử hết tất cả các hình cụ ở đây. Ba người các ngươi nghe cho kỹ đây, ai trong số các ngươi đã từng gặp Độc Lang Quân? Ninh Hưng và Ninh Mậu ngây ra như phỗng, chỉ có Ninh Cam, thân thể khẽ run lên. Phùng Kỳ Chính cùng những người khác nhìn nhau, sao lại liên quan đến Độc Lang Quân? Ninh Thần ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Ninh Cam, ngươi đã gặp Độc Lang Quân đúng không? Con Hắc Diêm Vương kia, là hắn đưa cho ngươi đúng không? Ninh Cam liều mạng lắc đầu, không, ta chưa từng gặp, ta không biết ngươi đang nói gì. Ninh Cam, ta còn biết ngươi đã gặp Độc Lang Quân ở đâu? Tả tướng phủ, đúng không? Ninh Cam kinh ngạc nhìn Ninh Thần, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Ninh Thần cười lạnh, tả tướng cũng đã thừa nhận, Độc Lang Quân ở ngay trong phủ. Ngươi liều mạng chịu tội thay có ý nghĩa gì? Ngươi cùng lắm chỉ là xin Độc Lang Quân một con Hắc Diêm Vương. Chỉ cần ta không truy cứu, ngươi sẽ không sao. Độc Lang Quân là tội phạm trọng yếu mà triều đình đang truy nã. Nếu ngươi nhất định phải chịu tội thay tả tướng, vậy thì không ai cứu được ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi nói thật, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi về nhà an toàn. Ninh Thần nói xong, ra hiệu bằng mắt cho Cao Tử Bình. Cao Tử Bình hiểu ý, mở miệng nói, Ninh Thần, đừng phí sức nữa, ăn trộm ngự kiếm là tội chết, cứ chém luôn đi. Đúng vậy, nói nhảm với hắn làm gì, bọn họ không có chức quan gì, tiên trảm hậu tấu, được hoàng thượng đặc cách cho phép, cứ chém một nhát là xong, nếu ngươi không ra tay được, để ta, Phùng Kỳ Chính phụ họa. Ninh Thần thở dài, vỗ vai Ninh Cam, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết quý trọng. Nói xong, hắn đứng dậy lui về phía sau mấy bước, nói, vậy thì chém đi. Được, Phùng Kỳ Chính cười gằn, xách đao sải bước tới. Ninh Cam sợ tới mức hét lên, ta nói, cách chương.